Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đại giới. Vừa dứt lời, cổng tên kia cảnh vệ liền một cái giật mình, như nhặt được đại xá đồng dạng muốn đứng lên, nhưng là tựa hồ hắn hành động rất không tiện, ở nơi đó vùng vẫy nửa ngày mới thật không dễ dàng đứng thẳng người. Lúc này, tất cả mọi người thấy được. Người này một đầu trên bàn chân chính buộc một đầu băng vải. Lại nhìn kỹ, cái kia hẳn là một đầu không biết từ chỗ nào cắt may xuống tới áo sơ mi tay áo. Phía trên còn lộ ra rất rõ ràng máu tươi vết tích. Hỗn đàn, người này thụ thương, Gordon cục trưởng hô, điện thoại bên kia, Tử Lương cũng không nóng không lạnh nói. Đúng vậy a. Người cũng đã theo hưu cảnh sát trong miệng biết có một tên cảnh vệ thụ vết thương đạn bắn. Bất quá đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ, cũng không có xuất huyết nhiều, nhiều nhất chính là hành động có chút không tiện mà thôi. Ngay tại mấy câu nói đó thời gian bên, trong, tên kia cảnh vệ đã bắt đầu chật vật hướng phía trước bước mấy bước. Có thể nhìn ra được, hắn hết sức thống khổ. Con tin rất thống khổ, ta phải phái người đem hắn nhận lấy. Gordon hô, cái này, chỉ sợ không được, người của ngươi không thể đem hắn tiếp đi. Không sau đó mặt người sẽ theo không kịp. Tử Lương nói, Gordon sững sờ, theo không kịp, có ý tứ gì? Vấn đề này vừa hỏi ra lời. Cục trưởng, ngươi nhìn, bên cạnh một tên cảnh sát liền chỉ vào ngân hàng cửa chính phương hướng hô. Cùng lúc đó, Gordon tự nhiên cũng nhìn thấy, ngay tại tên kia thụ thương cảnh vệ sau lưng, tựa hồ kết nối lấy một sợi dây thừng. Cái kia dây thừng theo hắn chậm rãi bộ pháp chậm rãi căng thẳng. Sau đó liền từ bên trong cửa liên lụy ra người thứ hai chất. Tay của người kia cũng bị cột, trên chân cũng buộc dây thừng, dẫn đến hắn chỉ có thể dùng tiểu toái bộ một chút xíu tiến lên. Mà lại trên đầu của hắn cũng chụp lấy túi giấy, trên ngực cũng dán một trang giấy, trên đó viết 30. Ta nghĩ ngươi đã thấy, Gordon cục trưởng, ngươi muốn con tin. Lúc này, trong điện thoại truyền đến Tử Lương thanh âm, tốt tốt, từng bước đến, chậm rãi đi, nếu như ai bởi vì đi nhanh ngã sấp xuống, vậy ta liền đem về sau tất cả mọi người đều đập chết. Gordon nhìn xem kia từng cái hướng trốn đi. Con tin, ngươi đang chơi trò xiếc gì? Hắn quát, ngươi đây có thể không xen vào. Tóm lại ta sẽ đem con tin của ngươi trả lại cho ngươi. Việc ngươi cần chỉ là chậm rãi chờ lấy là được rồi. Tốt, không nói nhiều. Không phải ta sẽ đem số lượng thiếp sai. Nói xong câu đó, Tử Lương liền lập tức cúp điện thoại. Gordon mím miệng thật chặt. Hắn không biết cái này mới xuất hiện bọn cướp đến cùng đang làm cái gì. Nhưng là hắn đã không có yêu cầu rút lui lộ tuyến. Cũng không có áp chế con tin đến đòi giá trả giá. Thậm chí, hắn còn đem con tin tung ra ngoài. Theo cái này mấy thông điện thoại bên trong, Gordon có thể rõ ràng cảm giác được. Người này không có một chút bối rối. Hết thảy hành vi đều 10 phần có trật tự. Nhưng lại không có ý nghĩa. Loại cảm giác này thật không tốt. Bởi vì tựa như là vừa rồi hưu cảnh sát đồng dạng. Theo vị này gọi Tử Lương bọn cướp trên thân, Gordon cũng nhìn thấy những cái kia đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện siêu cấp tội phạm. Cái bóng, có người thụ vết thương đạn bắn, xe cứu thương chuẩn bị. Gordon hướng về phía sau lưng nhân viên công tác hô. Ngay sau đó, hắn liền lại nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lẽ đối bên cạnh hưu cảnh sát hỏi, bốn phía theo dõi có phát hiện gì à? Không có, hưu cảnh sát nói ra, toàn bộ ngân hàng cửa sổ, cửa, tất cả đều có người đang ngó chừng, một mực không có gì động tĩnh. Gordon nhẹ gật đầu, để chiến thuật tiểu đội mai phục tại ngân hàng đằng sau, nhưng là muốn từ đằng xa đi vòng qua. Mai phục địa điểm cũng đừng quá gần, người này rất có thể ngay tại thông qua bên ngoài ngân hàng bên cạnh máy giám thị nhìn lên chúng ta. Ngân hàng miệng thông gió, sân thượng, kiến trúc tầng cao nhất tất cả đều an bài tốt tay bắn tỉa. Có người ra lập tức báo cáo, đang tìm hai đội cảnh sát võ trang chờ lệnh, đợi đến con tin toàn bộ đi tới về sau, lập tức phong tỏa cả tòa kiến trúc. Đúng, mặc dù cái kia gọi Tử Lương nói hắn chỉ có một người, nhưng là cũng không thể tin tưởng hắn, vì lẽ đó những cái kia mang theo che đầu con tin cũng đều đừng thả đi. Nói không chừng bên trong hòa với giặc cướp đồng bạn. Hưu cảnh sát nghe xong những này về sau, cũng rất thông minh, bất động thanh sắc lên tiếng, liền lặng lẽ thối lui đến đằng sau đi an bài những chuyện này. Gordon lần nữa cầm lên kính viễn vọng, nhìn xem con tin một cái tiếp theo một cái đi tới. Giờ phút này, đi ra ngân hàng đã là thứ số 19 con tin. Nhưng là bởi vì đem đầu cái kia cảnh vệ thụ vết thương đạn bắn. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể cực kỳ chật vật đi lên phía trước. Tốc độ rất chậm, mà lại cảnh sát vị trí cách ngân hàng cũng rất xa. Điều này sẽ đưa đến khoảng thời gian này vô cùng gian nan. Nhưng là lại không người nào dám đi tiếp ứng một chút. Cũng chỉ có thể làm như vậy chờ lấy. Rốt cục, qua ước chừng 7-8 phút, cái cuối cùng trước ngực viết một con tin mới rốt cục đi ra ngân hàng. Cũng chính là tại thời khắc này, đã sớm đã đợi không kịp đám cảnh sát lập tức cùng nhau tiến lên. Đem những con tin kia bảo vệ, đồng thời mấy cái cầm phòng ngừa bạo lực thuẫn cảnh sát cũng tranh thủ thời gian chạy đến cuối. Cùng tên kia con tin hậu phương, nghiêm chỉnh huấn luyện chống lên tấm thuẫn, sợ tội phạm từ trong cửa xuất hiện đối người bày xạ kích. Mà mấy tên bác sĩ càng là liên tục không ngừng vọt tới tên kia thụ thương cảnh vệ bên người. Đem mở chói, đem hắn che đầu hái xuống. Ngô ngô, che đầu bên trong. Tên này cảnh vệ miệng bị nhựa cây đầu phong bế. Vì lẽ đó chỉ có thể liều mạng lẩm bẩm. Các bác sĩ trước tiên đem hắn xoa lên cáng cứu thương. Lại xé mở hắn trên miệng giấy niêm phong. Bác sĩ, bác sĩ. Tên kia cảnh vệ hô, chúng ta tại cái này, không nên kinh hoàng, ngươi đã an toàn. Một vị bác sĩ an ủi tên này thương binh, không phải, ta nói là cái kia giặc cướp, hắn là danh y sinh. A, người chung quanh sững sờ, tốt, ngươi bây giờ cần bình ổn cảm xúc, chuyện còn lại giao cho cảnh sát xử lý đi. Danh y kia vụ nhân viên ra hiệu hắn tranh thủ thời gian. Nằm xuống, sau đó, hai cái nhấc lên cáng cứu thương người liền khẩn trương đem hắn đưa lên xe cứu thương. Ngay tại lúc đó, những cái kia người phía sau chất cũng đều đã bị an toàn hộ tống đi qua. Bọn hắn bị lấy xuống khăn trùm đầu cùng ngoài miệng giấy niêm phong. Nhưng là cũng không có mở trói. Trong chớp nhoáng này, khóc giống, gọi, cảm tạ, cầu nguyện. Dù sao các loại thanh âm quả thực nối thành một mảnh. Trong đám người có mấy cái không có bị trở về từ cõi chết vui sướng choáng váng đầu óc người còn. Tại liều mạng cùng cảnh sát hô hào. Bọn cướp là cái nam. Bọn cướp là cái bác sĩ. Hắn mặc áo khoác trắng. Loại hình nhưng là cũng đại đa số đều lời nói không có mạch lạc. Đương nhiên. Hiện tại giặc cướp không có con tin làm thẻ đánh bạc. Như vậy cảnh sát tự nhiên cũng đều không sợ cái gì. Trước đó ăn bài tốt chiến thuật tiểu tổ đã ai vào chỗ nấy. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể vọt thẳng đi vào đem bọn cướp cầm nã. Bất quá Gordon cũng không sốt ruột, trừ phi đối phương biết bay. Nếu không hắn cũng không cho rằng đối phương có thể chạy mất. Thế là hắn rất ổn định lần nữa bấm cú điện thoại kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.